Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 1320, một cỗ đặc thù vị đạo. Diệp Diễm lúc này có chút nghiêm túc lên, đệ đệ cùng muội muội đều là ngăn chặn lực lượng tại đánh, mà lại đều là dùng những năm này học tập tri thức. Có thể nói là chia 5 năm cục diện, nhưng lúc này xem ra, Diệp Thần chiếm thượng phong, cái này cũng có thể nói rõ, Đoạn Mạch Tông chỉnh thể xác thực so Thần Thư Viện mạnh hơn. Dù sao Đoạn Mạch Tông là thuộc về cận chiến phạm vi, Thần Thư Viện cận chiến không phải chủ lưu, đạo pháp cũng không tính là chủ lưu, so sánh cân đối, lộ ra không có đột xuất địa phương. Trước đó cùng muội muội cũng thảo luận qua phương thức chiến đấu. Muốn thắng Diệp Thần xác thực rất khó, trừ phi không dụng Thần Thư Viện đồ vật, bật hết hỏa lực cùng Diệp Thần cứng đối cứng, phá hiểu xem như Thần Thư Viện đỉnh phong vũ kỹ. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là muốn so Đoạn Kiếm Thức yếu mấy phần. Sở dĩ Diệp Diễm cùng Diệp Lưu sau cùng tổng kết ra phải dùng não tử chiến đấu, không thể dựa vào tại cứng đối cứng phía trên, khẳng định như vậy không có nửa phần phần thắng. Thủ thắng mấu chốt vẫn là ở tại Thần Thư Nhạc Chương phía trên. Nhưng Diệp Lưu liền xách ra bản thân ý kiến, coi như lại thế nào ngăn chặn thực lực, thân thể cường ngạnh độ bày ở chỗ này, Thần Thư Nhạc Chương cũng không thể đem ca ca đánh bại a. Diệp Diễm lúc ấy liền gõ một chút muội muội đầu, biểu thị chúng ta không phải muốn đánh đến đối phương đứng không dậy nổi, mà chính là muốn để Diệp Thần biết, cái này não tử là đồ tốt, từ mưu kế đánh bại đối thủ. Ba ba không phải thường nói phải động não tử à, chúng ta cũng cần phải bắt chước mới là. Lúc này Diệp Lưu nhớ tới cùng ca ca đối thoại, nhất thời kéo ra cùng ca ca khoảng cách, trên thân đã xuất hiện mấy cái đạo vết thương, mà Diệp Thần trên khải giáp cũng có vỡ tan dấu vết. Đây quả thực là gian lận a, nhìn xem muội muội ngươi đều không mặc hộ giáp, thân là ca ca còn mặc áo giáp, làm sao làm ca ca a? Cần ăn đòn, làm sao nhận thua? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm biết, muội muội không phải nhận thua cái loại người này. Đoán chừng là muốn dùng những phương thức khác chiến thắng chính mình. Dù sao mình điểm yếu cũng có thể nhìn thấy, muốn từ tiến công thắng chính mình, này là không thể nào. Muội muội khẳng định vẫn là muốn từ Thần Thư Nhạc Chương ra tay. Đêm qua còn cùng tỷ tỷ thảo luận một chút phương thức chiến đấu. Luận tiến công, Đoạn Mạch Tông là mạnh hơn Thần Thư Viện, sở dĩ nay Thiên muội muội dùng ra phá hiểu, vẫn là muốn cùng mình cứng đối cứng, phát hiện không có được cái gì chỗ tốt, hiện tại chỉ có thể thu tay lại. Như vậy hiện tại nhất định là dùng Thần Thư Nhạc Chương, mà lại cùng trước đó dùng không giống nhau. Tỷ tỷ lời nói hiện tại còn ở trong đầu vờn quanh. Lưu Nhi muốn thắng ngươi, khẳng định phải động não. Thần Thư Nhạc Chương bên trong cũng có thật nhiều bảy dập chày, nếu như kết hợp lại cũng là 10 phần cường hãn, cho nên muốn chiến thắng Diệp Lưu. Như vậy thì muốn tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn, ngươi rất mạnh. Diệp Lưu từ tốn nói, cảm ơn, nhưng ngươi hôm nay khẳng định là muốn thua. Diệp Lưu thả ra hào ngôn, hôm nay muốn doanh ca ca. Diệp Thần sững sờ một chút, mang theo ý cười nói ra, thua hy vọng ngươi có thể tiếp nhận dạng này kết cục. Vậy ngươi phải xuất ra thực lực mạnh hơn. Diệp Lưu lạnh giọng nói ra, hai tay nhất thời tản mát ra thanh sắc lưu quang, chậm rãi hô, Thần Thư Nhạc Chương 41, ngưng. Nhưng mà Diệp Lưu lời còn chưa nói hết, Diệp Thần lạnh giọng quát, túc sát. Toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh lại, giống như thời gian đông lại, tất cả mọi người nói không nên lời một câu. Trước mắt tình huống hoàn toàn trên căn tư duy. Muội muội, ngươi thua. Diệp Thần xuất hiện sau lưng Diệp Lưu, thấp giọng tại Diệp Lưu bên tai nói ra, năm cái như vuốt rồng ngón tay chống đỡ tại Diệp Lưu cái cổ trắng ngọc bên trên. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, hương tiêu ngọc tổn, Diệp Lưu thở phào, từ tốn nói, ta thua, vừa mới một sát na kia. Diệp Lưu chính mình cũng muốn thừa nhận, không có thấy rõ ràng ca ca động tác, đồng dạng cảnh giới phía dưới, ca ca vẫn là muốn mạnh với mình a. Nhìn đến qua nhiều năm như vậy, chính mình tu luyện còn chưa đủ nỗ lực, về sau còn đến tiếp tục cố gắng mới được. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, Lưu Nhi, ca thật hân hạnh gặp ngươi, càng ngày càng xinh đẹp. Hừ, không nhường. Diệp Lưu khinh hừ một tiếng, truy ga ca một chút, sau đó rơi xuống. Diệp Thần trong lòng bật cười, Lưu Nhi a, ngươi bây giờ mới biết a, trước kia ca ca đều là nhường, nếu như ca ca không nhường, Lưu Nhi ngươi làm sao có thể là ca ca đối thủ đây? Nhưng nếu như là ca ca lời nói, Diệp Thần nhìn về phía Diệp Diễm, Diệp Diễm cũng nhìn về phía Diệp Thần. Hai người ánh mắt tương giao cùng một chỗ, tựa hồ ma sát xuất chiến đấu dục vọng, quá kinh ngạc, quá đẹp đẽ, trận chiến đấu này đơn giản làm cho ta thổi cả một đời. Diệp Lưu cường đại để cho chúng ta nhìn thấy thần thư viện thực lực. Nhưng là Diệp Thần, càng thêm cường đại, sau cùng một cái, túc sát, đánh bại Diệp Lưu. Không hổ là đoạn mạch tông, toàn trường nhất thời hoan hô lên. Diệp Thần trên thân khải giáp tiêu tán, biến ảo thành kiếm bộ dáng ta trong tay, lập tức biến mất. Đông Hoàng Ly đâm đâm Liễu Tiên Nhi, chủ động điểm đi lên cho cái ôm ấp. Liễu Tiên Nhi hiện tại phá lệ khẩn trương, đừng nói ôm ấp, một câu đều nói không nên lời. Vừa mới chiến đấu nhượng Liễu Tiên Nhi thấy khẩn trương không thôi, nhưng lại muốn đi nhìn Diệp Thần oai hùng. Quả nhiên a, hấp dẫn nữ nhân nam nhân chính là như vậy, lúc chiến đấu cỗ khí thế kia, mang theo thắng lợi khải hoàn, nữ nhân nào có thể chịu đựng lấy Diệp Thần mị lực a? Bị Diệp Thần uy hiếp một phen, Liễu Tiên Nhi tựa hồ cũng sợ hãi. Diệp Thần hướng phía Liễu Tiên Nhi đi đến, Liễu Tiên Nhi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, khuôn mặt phẳng phất muốn tích huyết giống như. Tâm lý đang gieo hò, không được qua đây a, không được qua đây a, nhưng là một cỗ hùng tính nóng rực khí tức chạm mặt tới. Tim đập rộn lên, phẳng phất muốn từ cổ họng trong mắt nhảy ra. Tiên Nhi, Diệp Thần nhẹ giọng la lên, Liễu Tiên Nhi thật nghĩ chính mình ngất đi, sau đó cái gì cũng không biết. Đông Hoàng Ly từ tốn nói, lão đệ, Tiên Nhi muốn cho ngươi một cái ôm ấp. Nhưng là thẹn thùng, Diệp Thần nghe xong sững sờ, lộ ra có chút kinh ngạc, sau đó nhìn cúi đầu Liễu Tiên Nhi, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn ôm ta? Liễu Tiên Nhi không biết vì cái gì muốn truy chết trước mặt nam nhân này, ta lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là có chút lễ phép mới là. Sở dĩ Liễu Tiên Nhi nghiêm túc từng nói, chút lễ phép, lời này mới vừa vặn nói xong. Liễu Tiên Nhi cũng cảm giác được một cỗ cự đại quán tính. Thân thể đã tựa ở Diệp Thần trong ngực. Cái này nên tính là lễ phép đi. Diệp Thần từ tốn nói, trong giọng nói mang theo điên cuồng bá khí. Nam nhân liền cần dạng này. Tuyệt đối không nên sợ. Bắt được thời cơ cũng không cần buông tha. Nghe một cỗ đặc biệt vị đạo, Liễu Tiên Nhi vô ý thức ôm lấy Diệp Thần eo hổ. Không có ý tứ, trên người có điểm mùi mồ hôi bẩn. Diệp Thần thấp giọng một câu. Ban đầu Liễu Tiên Nhi còn rất lợi hại thẹn thùng, nghe được câu này, trực tiếp cho đẩy ra. Đây thật là một cỗ đặc biệt vị đạo a, thật sự là phá hư bầu không khí. Đông Hoàng Ly nguyên lai tưởng rằng đệ đệ là cái vương gia, kết quả không nghĩ tới, vẫn là một cái thanh đồng. Bầu không khí vừa mới đúng chỗ, người liền nói mùi mồ hôi bẩn, người khác đều là cho rằng cái này là nam nhân vị có được hay không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.